Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Hôn Quân Dương Tranh. 4. Càng cầu đặt mua, Hôn Quân Dương Quảng chết bất đắc kỳ tử, Tà Đế Dương Tranh kế vị. Tà Đế Dương Tranh, xoay người một biến, trở thành Đại Tùy Thiên Tử. Vũ Văn Phiệt, Lý Phiệt, Độc Cô Phiệt, Tam Đại Phiệt tự lập là vương. Tin đồn, có 18 lộ đại quân muốn đánh vào Lạc Dương, bức Dương Tranh thối vị nhượng chức. Tin đồn, Tà Đế Dương Tranh, mỗi ngày cho mỹ nhân ở triều đình phía trên chơi đùa. Thậm chí dùng truyền quốc ngọc tỷ tại mỹ nhân tôn đắp lên con dấu. Dương Tranh, liền là cái thứ hai Dương Quảng. Hôn quân, Tà Đế Dương Tranh không hỏi triều đình sự tình, trầm mê nữ sắc bên trong. Hoàng cung đã nội loạn, Tà Đế Dương Tranh cũng là cái hôn quân. Giang hồ trên, các loại tin đồn, trừ Dương Tranh là hôn quân điểm này, cái khác ngược lại đều vẫn là sự thực. Dương Tranh làm hoàng đế sau, không mở triều đình, tấu chương cái gì toàn bộ cản trở ở ngoài cửa, mỗi ngày đều cùng tuyệt sắc mỹ nhân ở trong cung tu luyện. Thậm chí còn đem này Đại Tùy Hoàng triều truyền quốc ngọc tỷ dùng tới xem như đồ chơi, khiến mỹ nhân nằm tại ghế rồng trên. Hắn dùng con dấu cho mỹ nhân phủ xuống con dấu. Những cái này đều là sự thực, cũng là Dương Tranh kêu người truyền ra ngoài, cố ý truyền cho thiên hạ người nghe, truyền cho những cái kia phản tặc nghe. Hắn tại chờ mấy người các lộ phản vương tới Lạc Dương, sau đó trực tiếp tới cái một mẻ hốt gọn. Đại Tùy Hoàng cung, triều đình phía trên, giờ phút này, trong triều đình, chỉ có một cái nam tử. Cái này cái nam tử liền là Dương Tranh, mà trừ Dương Tranh ở ngoài, còn lại đều là nữ tử. Dương Tranh cũng không có ngồi ở ghế rồng trên, ngồi ở ghế rồng trên là một cái tiểu nữ hài. Cái kia tiểu nữ hài, nàng gọi Võ Chiếu. Võ Chiếu, ngồi ở trên đây có cái gì cảm giác? Dương Tranh cười hỏi nói, cảm giác, không có gì cảm giác, giống như ta thiên sinh nên ngồi ở đây một dạng. Tiểu Võ Chiếu trừng mắt nhìn, hồi nói, ha ha, nghe thấy được Tiểu Võ Chiếu trả lời. Dương Tranh không nhịn được cười ha ha, hắn ở trong lòng hỏi hoàng cung trên không khí trở chân long. Nghe thấy được sao? Cái gì mới là chân mệnh thiên tử? Cái này tiểu nữ hài mới là chân chính chân mệnh thiên tử. Quái, cái này tiểu nữ hài ngược lại là không giống bình thường. Lại có một cỗ ẩn long chi tượng. Chờ đã, không đúng, không phải ẩn long, là nữ đế chi tượng. Cái này tiểu nữ hài, lại có nữ đế mệnh cách. Khí vận chân long đáp lại, cũng là cực kỳ chấn kinh. Vì thế, Dương Tranh cho Loan Loan nháy mắt, để cho nàng mang Tiểu Võ Chiếu đi tế đàn. Hắn tùy thời có thể tùy chỗ cùng số mệnh chân long câu thông. Những người khác muốn cùng khí vận chân long câu thông, cần phải đi tế đàn mới được. Hiện tại, Dương Tranh dự định khiến khí vận chân long nhìn Tiểu Võ Chiếu mệnh cách. Loan Loan tâm lĩnh thần hội, nắm lấy Tiểu Võ Chiếu tay đi xuống ghế rồng. Từ Dương Tranh bên người đi qua lúc, Tiểu Võ Chiếu còn cùng Dương Tranh phất phất tay, hô một tiếng ca ca gặp lại. Hắc hắc, Dương Tranh đáp lại một tiếng, chờ Loan Loan mang Tiểu Võ Chiếu rời đi, liền ngồi ở đó rồi ghế rồng phía trên. Giờ phút này, đại điện bên trong, hai bên trái phải, không có văn thần võ tướng, đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Hắn đem Tà Đế trong động thiên linh chứa ao bên này mỹ nhân đều mang ra tới. Này mà liền toàn bộ đứng trong cung điện này. Bệ hạ, thiếp thân tâm ngứa ngáy đây. Một tiếng kiều hô, một đạo tịnh lệ thân ảnh nhào vào Dương Tranh trong ngực. Là Hoa Giải Ngữ Hoa yêu nữ. Cái này yêu nữ lập tức an vị tại Dương Tranh trong ngực. Bản thân động thủ, cơm no áo ấm. Sau một lát, toàn bộ đại điện bên trong liền bị âm dương kỳ sức lực cho vờn quanh. Từng đợt thanh âm truyền ra, khiến bên ngoài đại điện cung nữ nguyên một đám nghe đến mặt đỏ tới mang tai. Thầm nói cái này mới lên ngôi hoàng đế, quả nhiên cùng trước đế Dương Quảng một dạng, đều là hoang dâm vô đạo hôn quân. Tới, Mẫn Mẫn quận chúa, tới phục ở đây, khiến chấm cho ngươi cái này kiều tun đắp lên trên một cái thiên tử ấn ký. Còn có ngươi, Liên Nhu, không được chạy, cũng ở đây ép xuống. Chấm trong tay chính là truyền quốc ngọc tỷ, muốn tại trên người ngươi đóng một cái chương, sau đó các ngươi đời đời kiếp kiếp đều là chấm người. Các ngươi, nguyên một đám đều đừng nghĩ chạy trốn, đều muốn đóng dấu, đều là chấm người. Đại điện bên trong, truyền tới Dương Tranh thanh âm, nghe lên tới cực kỳ ngu ngốc vô đạo, có chút cung nữ đem những lời này âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Có mấy cái cung nữ trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Hướng bên trong tòa đại điện kia ném ánh mắt khinh bỉ. Chờ bên này kết thúc, liền muốn tìm một cơ hội, đem trong đại điện này phát sinh sự tình truyền xuất cung đi. Muốn khiến thế nhân biết, cái này mới lên ngôi tùy đế Dương Tranh, là cái hôn quân, so tùy đế Dương Quảng còn muốn mơ màng quân. Mà trên thực tế, các nàng căn bản không nghĩ tới, hoàng cung đại điện trong vòng trăm thước liền một người thủ vệ cũng không có. Ngược lại đều là cung nữ, thậm chí ngay cả một tên thái giám cũng không có. Cái này hết thảy, đều là Dương Tranh cố tình làm, chính là muốn khiến cái này hoàng cung trong thế lực khác cơ sở ngầm. Đem hắn là hôn quân hình tượng truyền ra ngoài. Cho thế lực này một cái hắn Dương Tranh mỗi ngày đều trầm mê ở nữ sắc giả tạo. Bệ hạ, ngài thật là hư. Bệ hạ, không cần đối xử như thế nhân gia lạp. Bệ hạ, người thật là xấu nga. Ha ha, tiểu mỹ nhân, đến, toàn bộ nằm thành một hàng. Hôm nay, chấm muốn nguyên một đám đem các ngươi chinh phục. Ha ha, đại điện bên trong. Truyền ra Dương Tranh cùng nguyên một đám giọng nữ. Đại điện ở ngoài cung nữ, giờ phút này toàn bộ nhận định Dương Tranh liền là cái hôn quân. Một cái chỉ biết là nữ nhân liền hướng cũng không trên hôn quân. Tùy đế Dương Quảng, mặc dù ngu ngốc vô đạo, có thể tốt xấu cũng còn biết vào chiều nghe tấu. Thế nhưng là cái này Dương Tranh, từ lên ngôi một ngày kia trở đi, liền không có lên triều đình. Đại thần muốn gặp hắn một mặt, hắn đều trực tiếp đem đại thần chắn ngoài hoàng cung. Loại này hoàng đế sợ là muốn trở thành từ xưa đến nay xếp số một hôn quân. Vì thế nguyên một đám tin tức từ trong hoàng cung truyền ra, đều là nói mới lên ngôi tùy đế đã trầm mê nữ sắc bên trong, mỗi ngày trừ cùng mỹ nhân ở cùng nhau, liền là cùng mỹ nhân ở cùng nhau, tựa hồ đem hướng sự tình cho quên sạch sẽ. Ha ha, tà đế Dương Tranh võ công cao cường, nhưng mà đâu, làm hoàng đế chuyện như vậy, khẳng định không thích hợp hắn. Võ công cao cường là một chuyện, làm hoàng đế là một chuyện khác. Ta đoán, hắn làm không bao lâu hoàng đế. Nghe nói Vũ Văn Phiệt đã tại tập hợp đại quân, chuẩn bị cùng cái khác phản vương nhất lên vây công Lạc Dương. Cái này chờ nguy cơ kết quả này, Dương Tranh vậy mà còn không có bất kỳ động tác. Chậc chậc, chờ thiên quân vạn mã vây khốn Lạc Dương lúc, nhìn hắn còn cười không cười được. Tà đế, thật đúng là một cái tà đế. Hắn làm hoàng đế a, quả thực đủ tà. Hắc hắc, người a, một ngày ngồi lên quyền thế cấp cao nhất chỗ ngồi trên, liền bản thân họ gì đều quên. Hắn mỗi ngày cho mỹ nhân du ngoạn, tu vi nhất định sẽ rơi xuống. Mà còn nếu như ngày ngày đều trầm mê ở nữ sắc bên trong, dù là hắn là võ công quyết định, tinh khí thần cũng sẽ suy bại. Đáng tiếc, dạng này một cái có thiên phú tuổi trẻ người, có hy vọng phá toái hư không cường giả, liền dạng này bị này thế tục hoàng quyền cho mê hoặc. Đại Tùy Vương triều cảnh nội, cơ hồ tất cả người trong giang hồ đều tại nghị luận Dương Tranh. nghị luận cái này mới lên ngôi Đại Tùy Thiên Tử. Có số ít người còn nhớ đến, Dương Tranh là Tà Đế, là có thể chiến bình Đại Ma Sư Bàng Ban tuyệt đỉnh cao thủ. Mà đại bộ phận người, tựa hồ cũng bắt đầu chậm rãi quên Dương Tranh cái kia thân phận. Tiềm thức trong bắt đầu cảm thấy Dương Tranh chỉ là một cái trầm mê nữ sắc hôn quân. Giống như chỉ cần các đại phản vương đại quân tập hợp, vây khốn Lạc Dương, liền có thể đem Dương Tranh tiêu diệt một dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.